Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 146, Xì Căng Đan. Xì Căng Đan bay đầy trời thời khắc, sân nhà 3-0, tổng số điểm 4-3. Manchester United ở chính mình sân nhà trình diễn kinh thiên đại nghịch chuyển, đem Lyon đội cho đá trở về quê nhà. Điều này làm cho sân Old Trafford bên trong cổ động viên phi thường hưng phấn. Trận đấu kết thúc sau khi thật lâu không muốn rời đi. Túi sách mạng bản cuộc tranh tài cung chính lại lập cú đúp, trở thành Manchester United chúa cứu thế A. Hiện tại cái tên này nhưng là toàn châu Âu hot nhất trung phong cầu thủ. Vừa có thể hoàn thành chiến thuật trung phong tác dụng lại có siêu cao ghi bàn suất không như vậy. Trung phong quả thực chính là yêu nghiệt mà. Tuy rằng cung chính chuyển nhượng MU một cái mùa giải còn chưa tới. Mùa giải này còn chưa kết thúc. Mùa hè chuyển nhượng cũng không có đi tới. Thế nhưng vào lúc này đã có rất nhiều câu lạc bộ đã đem ánh mắt tìm đến phía cung chính. Hy vọng tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc đem cung chính chiêu vào trong trận. Vào lúc này, Hoffenheim nhưng là có chút hối hận rồi. Bọn họ không nên bán đi cung chính à. Cái tên này quả thực chính là bảo tàng mà. Cung chính người kế thừa Beckbatov tuy rằng ở mùa giải này bên trong biểu hiện không tệ. Cũng đánh vào 20 giải đấu ghi bàn. Còn có 3 cái Champions League ghi bàn. Thế nhưng này muốn cùng cung chính so ra chuyện này quả là còn kém quá xa. Vào lúc này, Hoffenheim huấn luyện viên Rijkaard là phi thường hối hận a. Lúc trước làm sao liền không cố gắng đem cung chính lưu lại đây. Hiện tại càng là có rất nhiều câu lạc bộ ở chủ bị tiến cử cung chính kế hoạch. Trong đó thanh thế tối hùng vĩ có 3 nhà câu lạc bộ. Trong đó 2 chi câu lạc bộ đến từ Premier League. Một nhánh là Manchester United cùng thành đối thủ. Dầu mỏ tập đoàn tài chính làm chủ Man City. Man City hiện tại cùng đến cũng chỉ còn sót lại tiền. Tại đây cái mùa giải rất có thể hắn lại chỉ có thể đi UEFA Europa League chơi. Đây tuyệt đối không thể thỏa mãn dầu mỏ tập đoàn tài chính hùng tài vĩ lược. Vì lẽ đó, ở mùa giải tiếp theo Man City nhất định có một phen động tác lớn. Bọn họ chuẩn bị ở toàn châu Âu mạng lưới các thước hào hùng. Chuẩn bị thành lập đại Man City thời đại. Đương nhiên hiện tại châu Âu thậm chí toàn thế giới hot nhất trung phong cung chính tuyệt đối là. Bọn họ không thể buông tha mục tiêu. Có người nói, đại Man City đã vì là cung chính chuẩn bị 80 triệu euro phí chuyển nhượng. Vừa mới qua đi một cái mùa giải không tới a, cung chính cái tên này giá trị con người liền lên tăng 2.000 vạn euro. Đây cũng quá đáng sợ đi. Nếu như cái này mùa giải Manchester United thu được Champions League quán quân, cung chính cái tên này giá trị con người khả năng còn cao hơn. Đúng đấy, người ta một cái mùa giải liền có thể ở các hạng thi đấu bên trong đánh vào 60-70 cái ghi bàn. Như vậy yêu nghiệt tiền đạo còn chưa trị cái giá này sao? Còn có một nhà coi trọng cung chính Premier League câu lạc bộ chính là Chelsea. Hiện tại Chelsea nhưng là bị Manchester United ép tới không thở nổi. Ở nhìn Manchester United đào đến một vị cung chính như vậy siêu cấp tiền đạo, Chelsea Carlo Ancelotti cùng Abramovich có thể là phi thường ước ao a. Đặc biệt là Nga phú thương Abramovich. Cái tên này đã sớm đối với cung chính thú vị. Vốn là tại đây cái ngạch mùa giải thời điểm hắn liền hy vọng đem cung chính mang tới Stamford Bridge. Thế nhưng đương nhiên để Manchester United giành trước. Trong lòng hắn phi thường không thoải mái. Hiện tại đang nhìn đến cung chính ở Manchester United biểu hiện giỏi như vậy. Cái tên này lại có ý nghĩ. Chuẩn bị tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc đem cung chính từ sân Old Trafford mang đi. Bất luận bao nhiêu tiền đều được. Chỉ cần cung chính có thể đến Chelsea. Ở năm ngoái mùa hè thời điểm, Chelsea Abramovich nhưng là vì là cung chính chuẩn bị một tờ trống chi phiếu. Nói là cần bao nhiêu tiền liền để cung chính điền trên bao nhiêu tiền. Hiện tại hắn lại vì là cung chính chuẩn bị kỹ càng như vậy chi phiếu. Xem ra cái tên này là chuẩn bị mê hoặc cung chính đến cùng a. Ngoại trừ này hai chi đội bóng của Premier League, còn có một nhánh đội bóng của Tây Ban Nha coi trọng cung chính. Vậy thì là Real Madrid đội. Nếu như nói năm ngoái mùa hè Real Madrid đội cung chính còn có lo lắng. Vẻn vẹn là đem cung chính xem là Cristiano Ronaldo cùng Kaká thay thế phẩm. Như vậy năm nay mùa hè, Real Madrid nhưng là đem cung chính xem là vì là không thể thay thế siêu cấp siêu sao. Florentino đã muốn chấp hành hắn một năm một siêu sao chính sách. Năm ngoái ở tiến cử Cristiano Ronaldo cùng Kaká sau khi Real Madrid ở thành tích trên vẫn không lấy ra được. Điều này làm cho Real Madrid câu lạc bộ cùng Florentino trong lòng đều phi thường khó chịu. Hơn nữa này càng là gây nên Real Madrid fan bóng đá khó chịu. Real Madrid fan bóng đá khó chịu. Florentino cái mông này ngồi đến liền không thật thành. Hiện tại Florentino phi thường hy vọng dùng một cái siêu cấp siêu sao đến đem Real Madrid fan bóng đá bất mãn trong lòng cho lấp kín. Hiện ở thế giới giới bóng đá có thể có như vậy ngôi sao bóng đá không hơn nhiều. Đương nhiên cung chính vừa vặn chính là một người trong số đó. Cung chính gia hỏa tuy rằng còn rất trẻ, mới xuất đạo có điều thời gian 3-4 năm, thế nhưng cái tên này đạt được thành tựu có thể không phải người bình thường có thể làm được. Cái tên này càng là thế giới nghe tên cỗ máy ghi bàn. Nhìn mùa giải trước cung chính cái tên này ở Bundesliga đều làm những gì đi. Đơn mùa giải giải đấu bên trong cuồng tiến vào 44 cái ghi bàn. Ở mùa giải này giải đấu còn chưa kết thúc. Cung chính cái tên này ngay ở ngoại hạng Anh bên trong đánh vào 30 giải đấu ghi bàn. Ở Champions League bên trong càng là đánh vào 18 cái ghi bàn. Hơn nữa cúp liên đoàn, cúp FA ghi bàn. Cái tên này ở Manchester United cái này mùa giải đã đánh vào hơn 50 cái ghi bàn. Như vậy hiệu suất kinh người mẹ kiếp vẫn là người à? Như vậy ghi bàn hiệu suất có phải là để người ngoài hành tinh Ronaldo cũng chỉ được vọng dương tâm? Thán đây, đang quyết định bắt cung chính sau khi Real Madrid lập tức đem tin tức này cho thả ra. Đến vào lúc này, tin tức này đã cả thế gian đều biết. Hơn nữa Real Madrid các ngôi sao bóng đá ở bình thường tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm đều bị hỏi đến vấn đề này. Bọn họ trả lời đều là phi thường chờ mong cung chính gia nhập liên minh. Nếu như có người này gia nhập liên minh, như vậy bọn họ đạt được ghi bàn thì sẽ không lại khó khăn như vậy. Làm Real Madrid hiện tại số một ngôi sao bóng đá, Cristiano Ronaldo đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm nói hắn phi thường chờ mong liên thủ với cung chính. Hắn tin tưởng nếu như hắn liên thủ với cung chính, như vậy tinh cầu này đem không ai có thể ngăn cản bọn họ. Cristiano Ronaldo duy nhất tiếc nuối chính là cung chính cái tên này tại sao không phải Bồ Đào Nha. Tịch đây, từ các loại tình hình đến xem, Real Madrid muốn tiến cử cung chính sự tình tuyệt đối không phải giả. Nhưng là, hiện tại Manchester United thì lại không có thời gian đến quan tâm những này. Bọn họ còn muốn vì là mùa giải này hai đại vinh dự mà phấn đấu. Ở Manchester United cùng Lyon đội sau khi cuộc tranh tài kết thúc, các phương tiện truyền thông lớn dồn dập đưa mắt tập trung đến cuộc tranh tài này. Đủ loại ngôn luận càng là đầy rẫy toàn bộ giới thể thao tin tức lưu ở trong. Manchester United lại một lần bị đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió. Đúng. Đến vào lúc này truyền thông đối với Manchester United nghi vấn vẫn cứ không có kết thúc. Tuy rằng bọn họ đại thắng Lyon, nghịch chuyển đối thủ thăng cấp Champions League trận chung kết. Có điều, có phần lớn truyền thông vẫn là chuyển biến quá thái độ. Cho rằng Manchester United sẽ là bản thi đấu vô địch Champions League mạnh mẽ nhất tranh cướp người. Bởi vì Manchester United ở các hạng thi đấu bên trong biểu diễn bọn họ co giãn. Đội bóng lại như là một nhánh lò xo như thế. Hắn phải có ép có thân mới gặp duy trì hài lòng co giãn. Nếu như hắn vẫn luôn căng thẳng, như vậy hắn chính là đến sắp tan vỡ biên giới. Quãng thời gian trước thua bóng đối với Manchester United tới nói cũng không phải một việc xấu. Trái lại vẫn là một chuyện tốt. Bởi vì nàng để Manchester United này chi lò xo khôi phục co giãn. Mà không phải vẫn căng thẳng. Này cùng mới vừa người thay đổi đoạn là một cái đạo lý. Kỳ thực. ở thua trận cùng Lyon hiệp thời điểm tranh tài, Alex Ferguson cũng không phải cỡ nào tức giận, trái lại là thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, hung hăng lâu như vậy Manchester United bên trong đã có táo bạo khí tức. Hắn đã thấy Manchester United thua bóng cái bóng. Nhưng là, vào lúc này Manchester United vô cùng sốt sắng. Đặc biệt là giải đấu bên trong. Đó là một cuộc tranh tài cũng không thua nổi a. Hắn duy nhất có thể thua thi đấu chính là cùng Lyon đội cuộc tranh tài. Đây là Alex Ferguson cùng Manchester United duy nhất có thể thua được thi đấu. Cũng may thiên theo người nguyện, Manchester United là thua ở cuộc tranh tài này. Nếu như ở giải đấu bên trong thua một cuộc tranh tài, như vậy Manchester United mùa giải này chính là muốn thật sự tan vỡ. Vì lẽ đó, các truyền thông nói Manchester United muốn xong tiến tan vỡ kỳ thực cũng không phải là không có đạo lý, chỉ là bọn hắn không có Alex Ferguson lão già này nhìn thấu triệt. Không có xem chuẩn Manchester United mạch máu mà thôi. Đến hiện tại, Alex Ferguson đúng là thở phào nhẹ nhõm. Mặt sau thi đấu hơi hơi bằng phẳng một điểm. Hiện tại Champions League chỉ còn dư lại một cuộc tranh tài. Vậy thì là cuối cùng trận chung kết. Có điều, cuộc tranh tài này nhưng là phải thả ở giải đấu sau khi kết thúc mới tiến hành rồi. Vì lẽ đó, hiện tại Manchester United có thể mang trải qua toàn bộ phóng tới giải đấu bên trong. Đi tranh cướp giải đấu quán quân. Bây giờ cách giải bóng đá nước Anh kết thúc còn có 2 vòng đấu. Hiện tại Manchester United vẫn là lấy 3 điểm ưu thế lực ép Chelsea lĩnh chạy Anh bảng tổng sắp. Ở phía sau 2 vòng thi đấu bên trong, Manchester United nhưng là chiếm món hời lớn a. Bởi vì Manchester United cuối cùng 2 vòng đối thủ thực lực đều không đúng rất mạnh. Hơn nữa, bọn họ hiện tại là vô dục vô cầu. Vừa không có tư cách tham dự Champions League mê hoặc, cũng không có bảo vệ nguy cơ. Bọn họ căn bản là sẽ cùng Manchester United đi liều chết. Đây là Manchester United tiện nghi. Manchester United cuối cùng 2 vòng đấu đối thủ là xếp hạng 11 vị Stoke City cùng 13 vị Sunderland đội, mà Chelsea cuối cùng 2 vòng đấu đối thủ liền lợi hại a. Một cái là hiện nay xếp hạng giải đấu thứ 6 Liverpool. Một cái khác nhưng là hiện nay xếp hạng giải đấu người thứ 17 Wigan Athletic đội. Này Liverpool hiện tại là không thể thư giãn thời điểm a. Bởi vì bọn họ Europa League tư cách cũng không an toàn a. Sau lưng hắn đội bóng cũng vẻn vẹn 1-2 phân chênh lệch. Vì Europa League tư cách, Liverpool tuyệt đối sẽ cùng Chelsea liều chết. Mà Wigan Athletic liền càng không cần phải nói. Bọn họ hiện tại nhưng là có bảo vệ uy hiếp. Bọn họ cũng là sẽ không cùng Chelsea hàm hồ. Bởi vậy có thể thấy được, Manchester United là chiếm cứ thiên đại ưu thế a. Mà Chelsea trước mặt xác thực 2 tòa pháo đài chờ bọn họ đi đánh hạ a. Đến hiện tại, đã có phần lớn truyền thông cũng bắt đầu xem trọng Manchester United thu được giải đấu quán quân. Bởi vì Manchester United đối thủ quả thực sẽ không có tính khiêu chiến. Nhưng chỉ vào lúc này, MU người lại không cho là như vậy. Đến giải đấu thời điểm mấu chốt nhất, đến giải đấu thời khắc sống còn sẽ không có một cuộc tranh tài là ung dung. Mặc dù Manchester United cuối cùng 2 vòng đấu đối thủ không mạnh, thế nhưng muốn bắt bọn họ cũng không phải một chuyện rất dễ dàng. Vì lẽ đó, Alex Ferguson vẫn đang nhắc nhở chính mình cầu thủ không phải buông lỏng cảnh giác. Đừng tưởng rằng giải đấu quán quân hiện tại chính là bọn họ vật trong túi. Vào lúc này nhất định phải cẩn thận một chút, càng thêm cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận. Ở Alex Ferguson không để yên không còn đề điểm bên dưới, MU toàn đội đều không có nôn nóng cùng táo bạo tâm tình. Đây là để Alex Ferguson hài lòng nhất địa phương. Tình huống bây giờ đối với Chelsea phi thường gian nan. Đến vào lúc này, Chelsea người đều có chút hối hận. Tại sao ở có cơ hội ăn đi Manchester United thời điểm nhưng không hiểu ra sao địa mất điểm đây? Hiện đang hối hận đã là chuyện vô bổ. Hiện ở tại bọn hắn cần phải làm là muốn liều mạng mà làm tốt chính bọn hắn. sau đó sẽ cầu khẩn Manchester United phạm sai lầm. Dưới tình huống như vậy, Manchester United nghênh đón mùa giải này thứ 37 vòng đấu đối thủ Sunderland đội. Cuộc tranh tài này Manchester United là khách cuộc tranh tài, mà vào lúc này Chelsea đối thủ nhưng là Liverpool. Vì thi đấu tính chất công bằng, ngoại hạng Anh cuối cùng hai vòng đấu đều là đồng thời mở bóng. Nói cách khác, ở Manchester United cùng Sunderland trận đấu bắt đầu thời điểm, Chelsea cùng Liverpool trong lúc đó thi đấu cũng vừa hay bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.